ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, làm sao cùng chúng ta Hoa Quốc Liên bang mới tỉnh nói chuyện. Một trận kịch liệt đánh nhau về sau, Sở Bắc buông lỏng tay ra, mà đơn phương hoàn toàn không có năng lực phản kháng âm long kém chút ngay tại chỗ thăng thiên. Nhưng vấn đề là Sở Bắc đánh mặc dù đau, nhưng long tộc nhục thân cường hãn. Cái này một trận đánh chịu xuống tới, thương thế mới xuất hiện không bao lâu liền khép lại. Âm long lúc này cũng không đoái hoài tới mặt mũi, khóc thở không ra hơi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Rõ ràng là ngươi để cho ta chọn. Ta chọn tốt, ngươi còn đánh ta. Ta cũng ngay tại lúc này đánh không lại ngươi mà thôi. Về sau, chấm ngoặc kép, nó còn không nói ra. Sở Bắc liền nghe đến tiếng lòng của nó, chủ động nói tiếp, về sau có thể đánh thắng ta, liền giết chết ta. Âm long, ngoặc kép, đây là chính ngươi nói, không quan hệ với ta, không có chuyện, vấn đề không lớn. Sở Bắc nói, ở những người khác nhìn chăm chú, lần nữa nhấc lên nắm đấm, ngao ngao ngao. Qua nửa giờ, quán giang khẩu động tĩnh của nơi này mới không có. Sở Bắc ngồi bị hắn đánh nửa chết nửa sống âm long, cùng vài người khác trở về. Chủ yếu là Thanh Long mấy người bọn hắn đi báo cáo chuẩn bị một chút quán giang khẩu sự kiện kỹ càng. Hạo Thiên Khuyển xử lý như thế nào? Cùng tại quán giang khẩu bắt được một con rồng sự tình. Đây chính là rồng A. Mặc dù chỉ là cái thanh không phải kim, nhưng đây cũng là rồng A. Làm Hoa Quốc thánh thú đồ đằng đồng dạng tồn tại, hay là vô cùng hiếm có. Sở Bắc không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, hắn ngồi tại âm long trên thân, để Hạo Thiên Khuyển nghe nơi nào có vật đại bổ, để nó dẫn đường. Từ anh cùng Bạch Khởi bọn hắn vì ủng hộ hắn rèn đúc thần cung, nguyên khí đại thương. Bất quá may mắn hắn cuối cùng nghĩ ra một cái thâu thiên hoán nhật biện pháp, hiểm lại càng hiểm đem chuyện này làm xong. Bất quá cái này cũng đạo đưa bọn họ hư nhược chỉ có thể trốn ở hắn trong thần cung nghỉ ngơi. Mặc dù trước đó ăn tam xoa kích giao đan, nhưng món đồ kia có quỷ dị khí tức, hắn đem phía trên mang theo quỷ dị năng lượng khứ trừ về sau, có thể sử dụng năng lượng cũng liền chịu đựng, vẫn là đến tranh thủ thời gian tìm càng nhiều đồ ăn, đại bổ đồ ăn, chấm ngoặc kép. Sở Bắc nhắc tới lẩm bẩm, ánh mắt liền không nhịn được đặt ở Hạo Thiên Khuyển trên thân. Hạo Thiên Khuyển lưng mát lạnh, kẹp chặt hoa cúc, lấy lòng nói, ta bất quá là một cái tiểu thần, có thể có bao nhiêu bổ đâu. Đại nhân không bằng đi ăn một lần những cái kia đại thần. Tỷ như trộm quốc chính tại cung phụng bồi dưỡng thần minh, còn có A Tam nơi đó, bọn hắn Brahma Vu cổ phát triển châu vô cùng tức giận, có một đoạn thời gian thậm chí có thể cùng phương Tây địa vị ngang nhau. Bọn hắn nhất định ăn thật ngon, sao có thể tùy tiện ăn người ta thần. Sở Bắc nghĩa chính ngôn từ nói, ta không phải như vậy phát rồ người, cho nên ngươi biết còn lại những tên kia ẩn thân địa điểm. Sở Bắc lại lời nói xoay chuyển, ánh mắt cũng sắc bén mấy phần. Mặc dù bây giờ thế giới cách cục, Olympic, Bắc Âu thần cung hai đại thần vương hệ thống toàn quân bị diệt, nhưng hắn có thể không tin, trên thế giới này chỉ có cái này hai đại hệ thống một tay che trời. Thần khẳng định là có, chỉ là bởi vì ngày đó hải ngoại một trận chiến, bị thiện thi trấn nhiếp, nhao nhao ẩn giấu đi. Như là trước kia, những thần linh này không ra quấy làm phong vân, Sở Bắc ngược lại cũng không phải là không thể được dễ dàng tha thứ những vật này trong góc kéo dài hơi tàn, nhưng bây giờ hắn nhu cầu cấp bách đại lượng năng lượng, mở thể nội thần cung, tìm tới những thứ này che giấu thần linh, liền trở thành bây giờ quan trọng nhất. Kém chút bị đánh ngốc, không thể không đáp ứng trở thành Sở Bắc tọa kỵ long an tĩnh trên không trung tung bay, không nói lời nào. Sở Bắc không phải như vậy phát rồ người, nó chỉ muốn cho cái ha ha, trên đời này ngoại trừ hắn liền không còn càng phát rồ người. Hắc hắc, người khác có lẽ còn không có cách nào tìm tới, nhưng là ta, trong thiên hạ này còn không có thể trốn qua lỗ mũi của ta sự vật xuất hiện. Hạo Thiên khuyên, đã lớn như vậy không có khả năng, thật sự là một thằng ngu. Nó nghe Sở Bắc tiếng nói này, tự mình suy nghĩ một chút, lên đường, này làm sao có thể là tùy tiện ăn thần đâu. Đại nhân ngài ăn bọn hắn, là vì dân trừ hại a. Ngài không biết trước đó ngài không có ở đây thời điểm, những cái kia thần minh ức hiếp nhân loại lấn ép có bao nhiêu quá phận. Nhân loại nhất định phải qua một thời gian ngắn dâng lên đồng tử đồng nữ. Hơn nữa còn có thần minh muốn nam nữ vì thần hiến tế. Càng có vui tại luyện vạn người huyết tế tồn tại. Những thứ này có thể đều không phải là cái gì tốt thần a, dạng này a, Sở Bắc sờ lên cái cằm. Có chút thụ dụng gật đầu. Vậy ta cũng chỉ phải cố mà làm vì dân trừ hại. Hắn ngược lại là quên. Dương Tiễn là cao quý thiên đình tư pháp thiên thần. Làm đối phương cộng tác. Hạo Thiên khuyển cái mũi. Có thể xưng tam giới radar. Nhạy cảm tới cực điểm. Các vị thân yêu người xem các bằng hữu mọi người tốt. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì bảo hộ hòa bình của thế giới. Quán triệt yêu cùng chân thực tà ác. Đáng yêu lại mê người phản. Chính phái nhân vật. Ta, Sở Bắc, rốt cục trở về. Rất xin lỗi bổ câu mọi người thời gian lâu như vậy. Nhưng là mọi người đều biết. Trên trời một ngày, nhân gian một năm. Chúng ta soái ca tốc độ thời gian trôi qua cùng người bình thường tốc độ thời gian trôi qua rất là khác biệt. Cho nên ta sở mỗi người vẻn vẹn đi tản giải sầu. Tu dưỡng một đoạn thời gian. Cũng không có đem mọi người lãng quên. Trực tiếp ở giữa ống kính trước mặt. Sở Bắc nghĩa chính ngôn từ. Hắn mới sẽ không thừa nhận. Hắn thật quên hệ thống có cái trực tiếp công năng. Trên thực tế, ác thi rời đi về sau. Hệ thống trực tiếp ở giữa đối với trợ giúp của hắn có chút ít còn hơn không? Trong lúc nhất thời liền cho chỉnh quên đi. Thực không dám giấu giếm. Các vị khán giả, cùng phương Tây chúng thần một trận chiến. Ta bản thân bị trọng thương. Đến nay chưa từng khôi phục. Chắc hẳn các vị tri kỷ người xem cũng sẽ không vì vậy mà trách cứ ta. Lại nói các ngươi mỗi đầu mưa đạn ta đều sẽ đích thân xem xét. Nếu là phát hiện một chút không đứng đắn ngôn luận, chắc hẳn mọi người đều biết. Mặt nạ chủ não mặc dù diệt, có thể các nơi trên thế giới vẫn có hơn 100 triệu mặt nạ ngự quỷ người tại nơi hẻo lánh ẩn núp. Thỉnh thoảng mất tích 1-2 người vậy cũng là chuyện thường xảy ra. Đương nhiên, ta cũng không phải là đang uy hiếp mọi người. Khụ khụ, Lạc Đề, Sở Bắc mở ra trực tiếp. Đơn giản nói một lần. Vừa rồi nghe nói chúng ta hải ngoại cảnh thổ đang bị thần minh áp bách. Làm cái gì vạn người huyết tế loại hình. Dù sao hiện tại cũng là chúng ta Hoa Quốc tỉnh. Cho nên ta quyết định đi giúp một chút bọn hắn. Trực tiếp mưa đạn đã bị soát đầy. Ngọa tào, sắp chết kinh từ trong mộng tỉnh. Cuồng đồ đại lão lại xác chết vùng dậy rồi. Nhân vương đại nhân khổ cực như vậy. Chúng ta làm sao lại nhục mạ nhân vương đại nhân đâu. Nghe nói quán giang khẩu sự tình cũng là nhân vương đại nhân bình. Nhân vương đại nhân đều mệt mỏi gầy. Đinh, thanh toán bảo tới sổ nam long. Ha ha, nghĩ làm ta sợ. Không tồn tại. Ta trước ngực quan công mở mắt. Phía sau lưng đường tăng sách đao. Vai trái hầu vương xưng đế. Vai phải hắc long náo biển. Cái gì cảnh tượng hoành tráng không? Nhân vương đại nhân người có trí. A, nhân vương đại nhân rất đẹp trai. Tại sao có thể có người nhục mạ nhân vương đại nhân đâu? T, trên lầu sẽ không đã để xử lý đi. Đằng sau thay người rồi. Lại nói phương Tây còn có thần sao? Olympic một trận chiến. Rớt cùng Odin hai đại thần vương đều diệt. Thật còn không có sợ chết thần linh ra gây sóng gió. Có. Mọi người còn nhớ rõ đợt thứ nhất xâm lấn phương Đông Shiva sao? Đó chính là Ấn Độ chủ thần một trong. Nghe nói còn có không ít tín đồ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.